Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56. Cường đại đối thủ, Raiden. 56 cường đại đối thủ. Raiden, đến lượt ngươi ra sân. Bidro, đối chiến Khâu là thí sinh trước thả ra chính mình Pokemon. Cứ như vậy liền sẽ không xuất hiện thí sinh nhìn thấy giám khảo phái ra Pokemon. Sau đó thí sinh tính nhắm vào phái ra khắc chế thuộc tính Pokemon loại tình huống này. Dù sao giám khảo Pokemon là ngẫu nhiên rút ra, mà tại tham gia trước khảo hạch nhà chăn nuôi cũng không cần đăng ký chính mình Pokemon. Thí sinh trước phái ra Pokemon, dạng này trên thực tế song phương đều là không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Cái này thể hiện chính là khảo hạch công bằng công chính. Ta đi, chấm ngoặc kép, thao, chấm ngoặc kép, cái này Bidro phát dục đến cũng quá. Chấm ngoặc kép, chiều cao 1,5m, tuy nít đồ, song châm, dài 1m Bidro, nào chỉ là biến thái đơn giản như vậy. Không phải ai cũng giống như Erika cùng tiểu mập mạp như thế thô đầu thần kinh. Ở đây không phải Pokemon nhà chăn nuôi, chính là đối Pokemon nhà chăn nuôi cảm thấy hứng thú người. Tại một cái khổng lồ tộc đàn bên trong, ngẫu nhiên kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một hai con thân thể phát dục tương đối yêu lương đồng loại. Nhưng là phát dục tương đối tốt cũng phải có cái trình độ. Giống Bidro loại tình huống này, đã đột phá chủng tộc cực hạn, phát sinh một loại nào đó sinh mệnh thuế biến. Nếu như đây là Bidro tiên thiên như thế còn tốt, nếu như đây là nhà chăn nuôi hậu thiên bồi dưỡng đạt tới hiệu quả. Busora chỉ cần đem loại này thần kỳ bồi dưỡng phương án lấy luận văn hình thức phát biểu đi ra. Chỉ sợ trực tiếp được phá cách bị nhà chăn nuôi hiệp hội trao tặng đại sư cấp nhà chăn nuôi vinh dự. Cũng không phải là không thể. Bị điều lột xác thành bây giờ dạng này hình thái, Busora tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Cái này hoàn toàn là hắn một tay sáng lập thành. Nhưng là ở trong đó nhưng cũng có tình cờ nhân tố. Nếu như Busora thật có thể nắm giữ loại này để Pokemon đột phá chủng tộc hạn chế, cái kia lúc trước Taiko trong tay bọn họ Butterfree cũng sẽ bày biện ra loại tình huống này. Bất quá hiển nhiên Taiko bọn hắn Butterfree bị Busora dùng giống nhau phương thức bồi dưỡng, cũng không có đi đến Bidro kinh người như vậy hiệu quả. Nhưng là Butterfree bọn chúng thân thể tiềm lực ngược lại thật sự là có tăng lên rất nhiều. Đây là không thể phủ nhận sự thật, xem ra thiếu niên này không chỉ là thiên tài đơn giản như vậy. Đơn giản chính là quỷ tài, bồi dưỡng thủ pháp bên trong có huấn luyện ra cái bóng. Nhưng không thể phủ nhận là hoàn mỹ phát huy Bidro ưu thế. Thật sự là một cái không tầm thường, người trẻ tuổi. Xem ra không chỉ là nhà cân đối, liên minh cùng huấn luyện ra liên minh hiện ra thiên tài đến. Chúng ta nhà chăn nuôi hiệp hội đồng dạng có thiên tài xuất hiện a. Chính như Busora ngay từ đầu dự liệu, không chỉ là người xem bị sợ hãi, nhìn thấy Busora Bidro trong nháy mắt, ở đây tất cả giám khảo cũng sợ ngây người. Ra đi! Cùng Busora đối chiến chính là một cái vóc người đại hán khôi ngô. Một đôi mắt hổ sáng ngời có thần. Mặc dù nhìn thấy đột phá chủng tộc cực hạn Bidro, giám khảo ánh mắt có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng là tốt đẹp chức nghiệp tố chất vẫn là để hắn tất mau lấy lại tinh thần. Từ phía sau lưng trên kệ tùy ý gỡ xuống một viên Pokebo, hướng phía chiến đấu trận ném đi ra. Chiến đấu hết sức căng thẳng, oanh, một con dáng người khôi ngô Pokemon một tiếng ầm vang xuất hiện tại đấu trường bên trên. Không nghĩ tới lần này giám khảo thả ra Pokemon lại là một con Raiden. Bidro là độc thuộc tính cùng trùng thuộc tính, mà Raiden là mặt đất thuộc tính cùng nham thạch thuộc tính. Mặt đất thuộc tính khắc chế Bidro độc thuộc tính. Thuộc tính khắc chế tình huống dưới phải biết thế nhưng là gấp đôi tổn thương a. Lại thêm nham thạch thuộc tính lại khắc chế Bidro trùng thuộc tính. Đây cũng là một cái gấp đôi tổn thương. Bất quá tương đối may mắn chính là hệ đất kỹ năng đối hệ trùng Pokemon tổn thương giảm phân nửa. Dạng này một tăng một giảm xuống tới. Raiden hệ đất kỹ năng đánh trúng Beedrill về sau, chỉ có thể đánh ra bình thường tổn thương. Bình thường tổn thương đã không thấp. Huống chi Raiden nham thạch thuộc tính khắc chế Beedrill trùng thuộc tính. Hệ nham thạch tuyệt chiêu vẫn là gấp đôi tổn thương. Một chiêu ban đầu lực sát thương định lượng trị số vì 100 Stone Axe. Đá nhọn công kích, đánh trên người Beedrill đây chính là biến thành 200 tổn thương. Một chiêu ban đầu lực sát thương định lượng trị số vì 150 nham thạch cự pháo đánh vào Beedrill trên. Thân, kỹ năng sát thương hiệu quả tăng gấp đôi trực tiếp biến thành 300. Phải biết hôm trước buổi sáng vừa gặp được tiểu mập mạp Kinsawara thời điểm. Tauro tại kỹ năng thuộc tính khắc chế tình huống dưới, một chiêu lực sát thương trị số chỉ có 90 flamethrower, phun lửa, đều kém chút chớp nhoáng giết chết Beedrill. Lúc này làm sao huống là đồng dạng chiếm cứ thuộc tính ưu thế Raiden đâu. Lần này nhà chăn nuôi sơ cấp khảo hạch đối chiến khâu. Liên tiếp hai ván giám khảo bên này đều rút được thuộc tính chiếm ưu thế Pokemon. Ngay từ đầu khắc chế Gloom Thảo thuộc tính Pidgeotto, lần này lại là khắc chế Beedrill trùng thuộc tính Raiden. Trước đó bị đào thải nhà chăn nuôi thí sinh, từng cái trên nét mặt lộ ra vô cùng tâm tình khẩn trương. Rất nhiều tính cách tương đối hướng nội nữ sinh, lúc này từng cái tay nhỏ níu lấy góc áo, một mặt lo âu nhìn xem trên sân Bussora. Ngược lại là bên ngoài sân cái khác các giám khảo, lúc này từng cái không khỏi thở dài một hơi. Trước hai trận khảo hạch, Bussora đều chiếm được mark điểm thành tích tốt. Phải biết bọn hắn nhà chăn nuôi đẳng cấp khảo hạch thế nhưng là nổi danh khó. Mặc dù trong lòng bọn họ ước gì thêm ra mấy cái nhà chăn nuôi thiên tài, nhưng là nếu là thật để thí sinh liên tiếp ba trận khảo hạch đều là mark điểm, bọn hắn những thứ này ra đề mục cùng giám thị giám khảo, trên mặt mũi cũng không qua được a. Khẩn yếu nhất là năm nay nhà chăn nuôi sơ cấp khảo hạch. Thế nhưng là bọn hắn nhà chăn nuôi hiệp hội tiến hành khảo hạch cải cách một năm, mới tăng một cái Pokemon đối chiến khảo hạch, vừa đến đã xuất hiện cái ba trận khảo hạch mark điểm thí sinh. Ngoại giới người còn không chừng làm sao nghị luận bọn hắn nhà chăn nuôi hiệp hội đám người này đâu. Beedrill của Bussora hoàn toàn chính xác bồi dưỡng đến tương đương hoàn mỹ. Thậm chí hoàn mỹ có chút vượt quá tưởng tượng. Nếu để cho hắn thắng được trận đấu này, chỉ sợ bọn họ thật đúng là tìm không ra cái gì tì vết. Đến lúc đó lại chỉ có thể cho một cái mark điểm thành tích. Nhưng là Bussora rất không may. Beedrill rút đến đối thủ lại là khắc chế nó Raiden. Trận này khảo hạch bọn hắn rốt cục không cần lại hoàn toàn bất đắc dĩ cho Bussora mắc điểm thành tích, bởi vì hắn là không có khả năng chiến thắng. Trận đấu này không có vấn đề đi, sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân đi. Tuyệt đối sẽ không. Phải biết Kuroki là giữa đường xuất gia tiến vào nhà chăn nuôi lĩnh vực. Hắn trước kia thế nhưng là thực sự tinh anh cấp huấn luyện ra. Chẳng lẽ lại tiểu tử này trên đối chiến hơn được tinh anh cấp huấn luyện ra không thành? Cái kia không thể, tiểu tử này mới 12 tuổi, nhà chăn nuôi bao hàm tri thức nhiều như vậy, hắn làm sao có thể còn có tinh lực tiến hành huấn luyện ra học tập? Đúng thế. Người trẻ tuổi này có thể tại đệ nhất đường lý luận tổng hợp khảo hạch bên trong thu hoạch được mark điểm thành tích, chắc hẳn hắn tại nhà chăn nuôi tri thức học tập bên trên bỏ ra so với những người khác càng nhiều công phu, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng lại tiến hành Pokemon huấn luyện ra học tập. Vậy chúng ta liền hào hào nhìn xem đi. Cái này gọi Bussora thiếu niên tuyệt đối là một cái siêu cấp thiên tài. Bất quá thiên tài đều là cao ngạo, áp chế hắn nhuệ khí đối với hắn về sau phát triển là có chỗ tốt. Đúng vậy, đúng thế, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.